Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 286, gây sự. Nghe bên ngoài tiếng pháo nổ, tiếng hoan hô. Ngồi ở kiệu hoa bên trong, Vu Ấu Vi cười đến không ngậm miệng được. Thật là có một loại muốn kết hôn cảm giác. Dù sao nàng bây giờ là cái gì tâm tình đều không sao cả. Cũng không có nàng màn ảnh, ngồi kiệu hoa cảm giác vẫn còn thật thoải mái. Thế nhưng nàng cũng biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Thời gian dài đoán chừng liền muốn nôn. Tiếp lấy nàng hạ kiệu, bị nha hoàn đỡ, một đường đi vào chính sảnh. Thẳng đến cùng Hà Nhiên bái đường thành thân thời điểm, loại kia không có ý tứ cảm giác lại tới. Bởi vì Đường Vãn Tình ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu này. Vu Ấu Vi duy nhất vui mừng, liền là đầu bị đỏ khăn cô dâu che lấy. Không ai có thể thấy được chính mình biểu tình, mặc kệ lúng túng thẹn thùng đều không sao cả. Đến hai người bọn họ phu thê giao bái thời điểm, một bên Đường Vãn Tình chụp một tấm hình, sau đó phát ra đến Weibo bên trên. Quái, đây cũng không đến, rùa rùa, đang tải Vãn Tình mặt cùng người khác bái đường. Nhiên ca mệnh tám muốn, đầu chó, không hiểu liền hỏi, trùng hôn tội phán vài năm. Ha ha ha ha ha, tập một liền thành hôn, bái đường hết trở về phòng cần làm gì đâu này. Không hổ là nhiên ca, tập một nội dung cốt truyện để cho người như vậy chờ mong. Đầu chó, khác chờ mong, Vãn Tình ở bên cạnh nhìn xem đâu này, coi như tại động phòng bên trong. Người cảm thấy nhiên ca dám làm sao? Cạn, cái chữ này, dùng đến chính xác sinh động. Vãn Tình vì sao hết lần này tới lần khác đuổi vào hôm nay đi tham ban? Đều hiểu không có. Ha ha, tâm cơ tiểu Vãn Tình, ta dám đánh cuộc. Hôm nay nhiên ca dám đụng Ấu Vi tay một cái tính ta thua. Đầu chó, thật tức phụ mang thai không nhường đụng, giả tức phụ cũng không nhường đụng. Nhiên ca cũng quá thảm đi. Lật xem trong chốc lát bình luận, Đường Vãn Tình nhịn không được cười ra tiếng. Đám này xa điêu bạn trên mạng thật ưa thích làm. Quay phim khoảng cách, thấy được Hà Nhiên đầu tới dò xét quang, nàng liền một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Sau đó đem điện thoại di động yên lặng kín đáo đưa cho bên cạnh bác sĩ. Tràng diễn này bởi vì Tề Thiên Lỗi đang giả bộ bệnh, cho nên hiển lộ rất tiều tụy, bái hết nhà liền té lăn trên đất, dẫn tới mọi người một hồi kinh hoàng. Lý Ngọc Hồ rất tò mò, vì vậy lặng lẽ xốc lên đầu che đậy nhìn xuống Tề Thiên Lỗi. Tề Thiên Lỗi cũng ở lặng lẽ nhìn nàng, nhìn thấy Lý Ngọc Hồ tướng mạo sau, Tề Thiên Lỗi vỗ ngực một cái, phảng phất buông lỏng một hơi, nói một tiếng, hoàn hảo hoàn hảo. Một đoạn này Tề Thiên Lỗi hành động hướng người xem truyền đạt. Nội tâm diễn kỳ thật là, nhìn thấy tức phụ lớn lên xinh đẹp như vậy, yên tâm, bởi vì hắn nhân thiết vốn chính là cái kẻ dở hơi, nhân vật. Một bên Đường Vãn Tình ánh mắt chủ yếu liền tập trung ở Hà Nhiên trên người. Gia hỏa này hành động, xác thực tiến bộ rất lớn, biểu tình, tâm tình, ánh mắt, đều rất đúng chỗ. Ngẫm lại hai người lần đầu tiên đặt chân diễn kịch thời gian tình huống, bản thân tại ngành giải trí lắng đọng vài năm, mặc kệ MV vẫn là hình quảng cáo, tại màn ảnh lần trước mấy đã rất nhiều, Hà Nhiên vẫn chỉ là cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Tại biểu diễn phương diện, khẳng định phải so với hắn có ưu thế, nhưng bản thân hành động vẫn là không bằng hắn, chỉ có thể nói gia hỏa này biểu diễn thiên phú xác thực so với chính mình tốt lên không ít. So ra kém Hà Nhiên ngược lại không có gì. Hai người căn bản cũng không cần thiết đi so. Nhưng mà liền Lâm Chỉ Giao đều so ra kém. Lúc này khiến người ta không qua nghĩ tiếp nhận. Một buổi sáng thời gian chớp mắt mà qua. Nội dung cốt truyện đến hai người nhập động phòng bên trong. Giấy tráng phim nội dung đánh ra tới không sai biệt lắm 6 phút. Nếu như dựa theo tiến độ này tính toán, không cân nhắc ban đêm. Một ngày 12 phút diễn, 10 ngày 3 tập, 1 tháng 9 tập, cái khác đổi cảnh chậm trễ thời gian. Ban đêm diễn có thể cân đối trở về, hai cái tổ một chỗ đuổi, hơn 1 tháng 20 tập nhất định có thể hoàn thành. Sau khi ăn cơm trưa xong, kịch tổ chỉ nghỉ ngơi 20 phút, liền lại bắt đầu, liền ngủ trưa đều là xa xỉ, trừ phi cái này thời điểm không có chụp ngươi diễn, có thể nghỉ ngơi một chút. Đường Vãn Tình nhìn một lát liền cùng bác sĩ quay về khách sạn. Bởi vì nàng cũng mệt, ban đêm, Hà Nhiên trở lại khách sạn đã 11 giờ. Tuy rằng kịch tổ quay chụp thời gian không có đả trễ như vậy, nhưng hắn chính là tổng đạo diễn, phụ trách công tác có rất nhiều, không chỉ là quay chụp, ngươi còn chưa ngủ à? Hà Nhiên đi đến trước giường, nhẹ nhàng hôn Đường Vãn Tình một cái. Ta vừa vặn thấy được một cái bát quái tin tức, nói ngươi cùng Ngô Huyên Huyên không hề rõ ràng quan hệ. Đường Vãn Tình nói qua liền cười rộ lên, Hà Nhiên sững sờ một cái, tình huống như thế nào? Nói đúng là ngươi tìm Ngô Huyên Huyên quay phim, là vì cùng nàng quan hệ không tầm thường. Hơn nữa nói ngươi cùng nàng tại Create 99 thời điểm liền có quan hệ. Nàng lúc ấy tại tiết mục bên trong giúp đỡ Lâm Chỉ Giao cũng là bởi vì ngươi. Đường Vãn Tình vừa nói, một bên úp sấp một bên kia đầu giường, đưa di động mở ra cho Hà Nhiên. Cái này mẹ nó đều kéo đi nơi nào? Hà Nhiên có chút im lặng mà tiếp nhận điện thoại di động. Trên điện thoại di động nội dung xác thực như Đường Vãn Tình chỗ nói. Chính là lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý kịch tổ một cái, người biết chuyện sĩ, yêu sách. Ám chỉ hắn cho Ngô Huyên Huyên nhân vật nữ chính, là vì hai người có vượt rào quan hệ. Bất quá phía dưới bình luận ngược lại là đều đứng ở Hà Nhiên bên này. Đưa hai người chữ. Không tin, giường chiếu đâu này, tới hô ta trên mặt. Không có, vậy ngươi nói ngươi sao đâu này. Đừng giường chiếu, có thân mật chiếu là được. Đầu chó, chết sao tự truyền thông lại bắt đầu. Cử báo không cảm ơn. Thật sự là không thể nhìn người khác tốt. Nhiên ca đã bị đen vô số lần, lại tin ngươi liền có quỷ. Cảm giác hiện tại bạn trên mạng đối mặt Hà Nhiên sự tình đã lý trí nhiều. Mỗi lần bị đen, mỗi lần lại lật truyền. Hiện tại mọi người cũng không ngốc. Phía trước có Thạch Trùy, tấm ảnh cùng fan nữ vào tiểu khu sự tình đều xoay ngược lại. Cái này liền cái bức tranh cũng không có. Chuyện xưa toàn bộ nhờ biên, lại càng không có người tin. Hiện tại muốn dùng ngoại tình đen đảo Hà Nhiên. Không có giường chiếu đoán chừng thật không có bao nhiêu người đi theo tin. Đây là bị thiên truy bách luyện ra tới. Đây nhất định là có người ở sau lưng thúc đẩy đi. Người đắc tội ai? Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn nàng bộ dáng, Hà Nhiên liền biết nàng cũng rất tín nhiệm chính mình. Nếu như nàng đi theo nghe gió liền là mưa, vậy thì khó chịu. Có hai cái khả năng. Hà Nhiên đưa di động để qua một bên, do dự một cái, hoặc là Hồ Triều Huy, gia hồn này xem thường Ngô Huyên Huyên, lại bị ta đổi ra kịch tổ, nội tâm khẳng định đối với ta không vừa lòng, ngươi cùng hắn phát sinh chuyện gì sao? Đường Vãn Tình có chút khó giải, Hà Nhiên liền đem lúc ấy tình huống cùng nàng nói đơn giản một lần. Đường Vãn Tình như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái kia còn một cái khả năng đâu này. Ngô Huyên Huyên cái này nữ đoàn bên trong những người khác, hoặc những người khác fan. Hà Nhiên nói, các nàng cái này đoàn cảm giác cũng rất loạn. Cá nhân phấn giống như đều thấy bất chấp mọi thứ người tốt. Loại này bôi đen bịa đặt sự tình, tại giữa các nàng quá thường thấy. Bất quá cảm giác, Đường Vãn Tình nhẹ nhàng đánh cái ngáp. Vẫn là Hồ Triều Huy khả năng tính càng lớn một chút. Hà Nhiên do dự một cái. Hôm nay không nói trước cái này. Ngươi cũng mệt, nghỉ ngơi trước đi. Ta đi tắm, ân, ngủ ngon. Đường Vãn Tình cười nói. Đợi ngươi tắm rửa xong, ta khả năng đã ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.